Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 chương 15, người quả nhiên là không thể qua ăn, giật. Lâm Lam đối này thâm biểu tán đồng, trầm mê học tập tam tinh ký, không để ý tới ngoại sự hậu quả là, sở hữu sự tình đều cho ngươi tụ tập tới, đầu tiên là cấm lâm nhân mã kìm nén không được. Dẫn theo một con buộc chặt tốt gầy chó đen cùng một con buộc chặt tốt đoạn chỉ béo lão thử làm lễ. Vật, tiến đến bái phòng Lâm Lam, nói hắn có quan trọng sự tình muốn tìm nàng thương lượng. Sau đó chính là Lucius Malfoy dùng một cái cấm phong cái dương. Cấp Lâm Lam mang đến một quyển thần kỳ sổ nhật ký. Bất quá liếc mắt một cái, Lâm Lam liền xác định thứ này chính là cái hồn khí. Cuối cùng còn có, cái này nhưng thật ra tin tức tốt, Albus Dumbledore nhiều hiệu trưởng ly giáo 3 vòng, rốt cuộc trở về, thời gian nắm chắc vừa vặn tốt, liền ở mặt trên hai việc phát sinh thời điểm, đạp điểm về tới Hoắc Cách Hoa Tư, cho dù hắn mang về tới là Voldemort lấy quỷ dị phương thức trọng hoạch tân sinh tin tức xấu. Bởi vì Lâm Lam có sung túc lý do đem sự tình đều đôi cấp vị này người già nhưng tâm không già hiệu. Trưởng, hiệu trưởng uy vọng đủ, năng lực đủ, có lòng có lực, năng giả nhiều lão, hắn tiếp nhận này đó bụng làm giả chịu. Albus Dumbledore nhiều trở lại trường học lúc sau, bởi vì nhìn đến luôn luôn mặt lạnh ma dược giáo thụ. Cho hắn một cái gương mặt tươi cười, làm còn ở cảnh giác trạng thái hắn thiếu chút nữa không phát ra một cái dò xét ma chú. Tới chứng minh Severus có phải hay không bị giả mạo. Dù sao, kết quả chính là, Lâm Lam ở phụ thân phía sau ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Trở thành thính phòng chi nhất, trừ bỏ mã người, Lucius Malfoy, ở đây nhân viên còn có run bần bật theo đuôi hiệu trưởng trở về ma pháp bộ bộ trưởng Khang Nại Lợi. Phúc Cát, bao gồm Severus phụ thân ở bên trong vài vị viện trưởng. Cùng với nghe được tin tức vội vàng tới rồi hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ Remus Lưu Bình. Địa điểm đương nhiên là cấm lâm bên cạnh, mã mọi người tỏ vẻ bọn họ cự tuyệt tiến vào lâu đài. Thính phòng chính là Lâm Lam, Harry Potter cùng với Draco Malfoy còn có La Ân Vi Lui 4 cái đơn vị liên quan. La Ân Vi Lui nói, mã người trói lại hắn mất tích sủng vật loang lổ. Đặc thù là thiếu một cái ngón tay, rõ ràng một thân mỏi mệt Dumbledore nhiều hiển nhiên rất có địa chủ phong phạm. Cung cấp một cái lâm thời dùng làm công dùng lều trại. Còn thượng thơm ngọt trà sữa cùng ngon miệng điểm Tammany thỉnh thông cảm một chút ta cái này. Bồn ba thật lâu lão nhân ra, không bằng cùng nhau hưởng dụng hạ buổi chiều trà tốt không? Khang Nại Lợi Phúc Cắt ma pháp bộ trưởng căn bản không có buổi chiều trà loại này tâm tình. Mãn lều trại thơm ngọt hương vị làm hắn hoảng sợ tăng lên. Càng thêm không kiên nhẫn, Albus, gặp quỷ buổi chiều trà, ta chỉ là muốn biết, thần, bí người, hắn, có phải hay không thật sự đã trở lại, sự tình là phát sinh ở nước Pháp. Không ở hắn quyền lực trong phạm vi, hơn nữa cái kia cái gì Alice. Vẫn là Muggle cùng vu sư giới danh nhân, bằng hiện tại Internet khoa học kỹ thuật, tin tức căn bản giấu không được. Quả nhiên, vẫn là Hogwarts trà sữa tương đối hợp ta khẩu vị, Albus Dumbledore nhiều thỏa mãn uống xong hơn. Phân nửa ly trà sữa, lại ăn mấy khối điểm tâm, mới thỏa mãn dùng nghiêm túc biểu tình trả lời. Khang Nại Lợi, ta biết ngươi còn trong lòng tồn may mắn, bất quá. Thực đáng tiếc, là thật sự, kẻ thần bí thật sự đã trở lại, dùng 100 hơn sinh mệnh nói cho ta, hắn đã trở lại, hơn nữa, trở nên so trước kia càng thêm cường, càng thêm đáng sợ, Khang Nại Lợi Phúc Cắt ma cả người nhụt chí giống nhau. Tầm mắt chuyển hướng Harry, giống bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng thảo, sao có thể, rõ ràng, đối, Harry Potter năm đó không phải đã. Thính phòng thượng Harry Potter nhìn không được, loại này không đảm đương bộ trưởng, so với Muggle bộ trưởng đều không bằng, tôn kính ma pháp bộ trưởng, ta tưởng, ngươi hẳn là biết, kia chỉ là mánh lới, chỉ là vì trấn an dân chúng mà dùng, chân chính đánh bại hắc ma vương, là mẫu thân của ta, nàng dùng nàng sinh mệnh bảo hộ năm đó vừa mới sẽ đi đường ta. Tầm mắt chuyển hướng Dumbledore nhiều. Nhìn đến đối phương cho phép sau khi gật đầu, Harry đẩy ra tóc, lộ ra trên trán cơ hồ đã biến mất không thấy vết sẹo. Mới tiếp tục nói ra không nhãi con tính toán che giấu bí mật. Ta bất quá là may mắn từ trên tay hắn thoát đi hồn khí hậu bị, nhưng nguyện thấy ma pháp bộ trưởng. Bởi vì hắn nói kinh tủng mà run rẩy, phòng trừng chờ hắn sợ hãi qua đi, sẽ lập tức đoạt môn mà chạy. Harry tức khắc cảm thấy đề tài có chút đần độn vô vị. Rõ ràng liền hiện trường nghe thế tin tức là ân cũng chỉ là sợ ngây người mà thôi. Bất quá yên tâm, Voldemort tồn tại ta ót hồn phiến, ở khai giảng chi sơ bởi vì nhiếp hồn quái kích phát rồi. Dumbledore nhiều phát hiện ta dị thương, trải qua một tuần trị liệu, đã giúp ta tinh lọc, hiện tại ta đã hoàn toàn bình phục. Harry chờ mong ánh mắt nhìn phía Snape giáo thụ. Đem công lao cấp Dumbledore nhiều, đúng không? Ma dược giáo thụ rụt rè gật đầu tán đồng, bị công lao Dumbledore nhiều. Tuy rằng này hết thảy tiểu Harry đã ở điện thoại chung báo cho, nhưng là Dumbledore nhiều cảm thấy hắn vẫn là yêu cầu ăn mấy khối điểm tâm ngọt tới an ủi hạ bị. Thương tâm linh, khó được bị nhận đồng. Harry cao hứng bỏ qua ở đây đại bộ phận không tin ánh mắt. Tiếp tục nói, bất quá, ta linh hồn ở tinh lọc trong lúc, đích xác bởi vì linh hồn liên hệ, toàn bộ hành trình nhìn đến Voldemort là như thế nào giết người. Xét thấy Voldemort còn không thập phần rõ ràng ta cùng với hắn chi gian liên hệ, cho nên ta cho rằng lần này cảnh trong mơ rất có tham khảo giá trị. Căn cứ ta mơ thấy tình cảnh, ta có thể xác định nói, Voldemort là đã trở lại, nhưng là hắn trở về phương thức thực đặc biệt, hắn đã không phải người, hắn chỉ là một cái linh hồn, tà ác linh hồn, tựa như nhiếp hồn quái giống nhau, bất quá. Hắn so nhiếp hồn quái cao cấp rất nhiều, thậm chí, hắn có thể sáng tạo cùng khống chế nhiếp hồn quái, vừa mới tung một hơi ma pháp bộ trưởng tim đập. Lại dồn dập lên, ngươi là nói, kẻ thần bí hắn có thể sáng tạo cùng khống chế nhiếp hồn quái. Harry thực nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, từ tạp ban mất đi khống chế còn không thể chứng minh sao? Từ tạp ban bạo động mất khống chế tin tức, hắn để ngừa ngăn dân chúng khủng hoảng lấy cớ áp xuống tới. Khang Nại Lợi rất muốn phản bác, chính là đối tượng ở đây cảm kích người, hắn vô pháp chết căng kiên cường. Harry cảm thấy không sai biệt lắm, nói ra lời kết thúc, bất quá, linh hồn liên hệ tách ra trước, ta cảm giác được Voldemort tuy rằng trở về, nhưng là tình huống của hắn vẫn là thập phần không ổn định. Chúng ta vẫn là có chuẩn bị thời gian, thay đổi rất nhanh ma pháp bộ trưởng cảm giác được thế giới. Đối hắn ác ý, còn có thời gian, là bao lâu, người có cái gì chứng cứ còn có thời gian liền hảo. Hắn còn có thể an bài đường lui, hắn không thể làm cái này vết nhơ dừng ở hắn nhiệm kỳ nội. Đáng tiếc, Khang Nại Lợi quá ngây thơ rồi, Lucius Malfoy trực tiếp đem hắn cận tồn mộng đẹp đánh vỡ. Chứng cứ nói, ta tưởng, ta là có Potter ra thằng nhãi con chính là chướng mắt. Tuy rằng biểu hiện đáng giá thưởng thức, nhưng là cũng không thể làm hắn đều đoạt chúng ta Malfoy quang mang. Nghe được phụ thân mở miệng sau, Draco lập tức ưỡn ngực, hoàn toàn không biết, hắn ở đắc ý cái gì. Lucius mở ra hắn mang đến hộp, bên trong đúng là một quyển sổ nhật ký. Nếu không phải nó bản thân quấn quanh một cổ làm người cảm thấy ác ý ma pháp, ai đều sẽ cho rằng nó chỉ là một quyển bình thường sổ nhật ký. Sổ nhật ký ở run rẩy, đáng tiếc không thể phá tan cái này đặc chế hộp, đây là Voldemort tuổi trẻ thời kỳ tặng cùng ta phụ thân lễ vật. Nước Pháp án mạng sau, nó đã xảy ra đáng sợ biến hóa, cho nên ta hoài nghi nó là hắn hồn khí chi nhất. Khang Nại Lợi hấp hối dãy giụa. Ngươi có cái gì chứng cứ? Nó phù hợp hết thảy hồn khí tính chất đặc biệt, vô luận cái gì ma pháp, ta đều không thể xúc phạm tới nó. Bao gồm Avada lấy mạng chú, Lucius khinh miệt cười. Ta đều thử qua, ma pháp bộ trưởng bị dọa đến nói không ra lời. vẫn luôn an tĩnh. Nhân Mã mở miệng, loại này tà ác đồ vật nên tiêu diệt rớt. Nhân loại tiểu tệ tử, còn chờ cái gì, ngươi không phải kế thừa Slytherin di sản sao? Làm ngươi xa quái thằng nhãi con ra tới, tiêu diệt nó. Slytherin di sản, xa quái, Harry theo bản năng che lại ống tay áo, tàng trụ tay áo chung con rắn nhỏ quái. Rõ ràng hắn đều bên người cất giấu nó, như thế nào bị người phát hiện? Nhân Mã khinh bỉ, không cần ẩn giấu, tiểu tệ tử, tiểu gia hỏa này phụ thân lão hồ đồ, bị một cái hư thằng nhãi con khống chế, phá hủy khế ước, giết hại tới nơi này đọc sách vu sư tiểu tệ tử. Phản phệ đến sống không bằng chết, năm trước bị các ngươi diệt, này đó chúng ta đều biết, ngàn năm trước. Slytherin dưỡng xa quái nguyên nhân, vốn dĩ chính là vì phương tiện tiêu diệt hồn khí, đối tượng tầm mắt mọi người. Đặc biệt là Lâm Lam tầm mắt, Nhân Mã trưởng lão có vẻ có chút câu nệ, vốn dĩ chính là, hồn khí loại này tà ác đồ vật, trừ bỏ diệt hồn nước thuốc cũng chỉ có xa quái nọc độc có thể hoàn toàn tiêu diệt. Ngàn năm phía trước đại chiến thời khác, vô pháp cung cấp đại lượng diệt linh dược thủy. Chỉ có thể dưỡng xa quái, quyền lợi cũng là muốn tranh thủ. Xa quái thuộc về Hogwarts tài sản, tiểu tệ tử ngươi cũng không thể chiếm làm của riêng. Nó sau trưởng thành, cần thiết trở về cấm lâm. Lại không trở lại, cấm lâm liền biến thành con nhện hoa. Nguyên bản chính là bởi vì có xa quái tồn tại, bọn họ mới cho phép tám mắt con nhện chủng tộc tồn tại. Hiện tại thiên địch xa quái không ở. Chờ con nhện sinh sôi nảy nở lên, bọn họ liền phải biến con nhện đồ ăn. Đều nói đến như vậy, Harry đành phải buông ra tay áo. Khải Lị, ra tới, một cái thuần trắng mang diễn viên được yêu thích. Hai mắt làm sáng tỏ, không đến hai ngón tay thô con rắn nhỏ liền từ nàng tay áo bò ra tới. Bàn ở Harry trên cổ, chiều Lâm Lam phương hướng không ngừng bán manh. Khải Lị cùng ta ký kết khế ước. Không có mệnh lệnh, sẽ không công kích nhân loại. Nó đôi mắt cũng là an toàn, như thế vừa nói. Đại gia mới yên tâm xuống dưới. Draco tức giận bất bình cẩn thận nói thầm. Đáng chết xuẩn xá, liền sẽ chiều Lâm Lam. Nữ hài tử, bán manh, nhìn đến không ngừng bán manh Khải Lị. Lâm Lam mỉm cười đồng ý gật đầu. Khải Lị phảng phất đã chịu cái gì cổ vũ giống nhau. Trực tiếp xuyến đến sổ nhật ký phía trên, hướng tới run rẩy sổ nhật ký, lậu khoe khoang tài giỏi nha, chính là một ngụ money Harry, ta còn cái gì đều không có nói, ngươi rốt cuộc là ai sủng vật, a, chói tai thét chói tai vang lên, một cái suy yếu thiếu niên hồn phách phiêu ra, đầy mặt dữ tợn, bất quá một cái chớp mắt, liền biến mất vô tung, chỉ còn lại có hộp chung. Kia xuyên hai cái lỗ thủng sổ nhật ký lẳng lặng nằm ni mà chúng ta đại công thần Khải Lị. Đã nằm ở Lâm Lam đầu gối. Phiên cái bụng bán manh cầu sờ soạng. Dumbledore nhiều nhìn Harry cùng Draco hai người tràn ngập hòa dược tầm mắt. Không thể không cảm thán. Có nữ nhi chính là hảo. Vẫn là cái xuất sắc nữ nhi. Bó lớn tiểu tử tới lấy lòng. Nhân Mã, ta lại lần nữa bị xem nhẹ. Tác giả có lời muốn nói, trói chặt đại cầu và chuột, không, chúng ta bị xem nhẹ càng hoàn toàn. Đúng giờ cày xong, kinh hỉ mị tương đương ngày mai nhập V, hết chương.